trong một gian xương phòng khác của chiến hạm. Gian phòng này vô cùng xa hoa. Tuyết Nguyệt ngồi trên chiếc ghế thoải mái. Cả người thả lỏng, trên tay cầm một chén rượu. Trong chén là thứ rượu đỏ thẫm như màu máu. Y nhấp miệng thưởng thức với tư thế tao nhã. Nghe tên võ giả phản hư cảnh nọ bẩm báo. Thiếu gia, thuộc hạ đã kiểm tra trên toàn phương diện rồi. Vật tư trong chiến hạm không có vấn đề gì. Đúng là thứ mà Liệt Diệm đặt mua. Cũng không phát hiện bất cứ thứ gì cấm vận chuyển. Không sót gì chứ, Tuyết Nguyệt khẽ giọng hỏi. Không ạ, thậm chí thuộc hạ còn bắt một tên. Xem lén ký ức của hắn. Cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Hồ Tuyết Nguyệt lộ vẻ đăm chiêu. Ngón tay trắng còn hơn nữ nhân lơ đãng mân mê tóc. Lông mày khẽ nhíu, động tác này của y chỉ là vô thức, nhưng lại khiến tên thuộc hạ khác đứng bên cạnh dùng mình. Ánh mắt đầy si mê chĩa về phía Tuyết Nguyệt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nhọc, y nhìn Tuyết Nguyệt một cách xuồng xã, đồng tử dần dần đỏ ngầu, như một con sói đói meo nhìn mâm thức ăn thịnh soạn. Nội thể y truyền ra sóng sức mạnh cực kỳ rõ ràng. Như thể bất chấp tất cả, bất chấp giới tính, y lao về phía Tuyết Nguyệt. Thiếu gia, tên cường nhân phản hư cảnh kia lập tức phát hiện điều bất ổn. Trầm giọng quát, hả, Tuyết Nguyệt giật mình, cũng nhìn thấy bản mặt gớm ghiếc của tên thuộc hạ kia. Trong đôi mắt trong veo như nước hồ thoáng lộ một tia căm ghét. Y nói với tên thuộc hạ đó. Cút ra, tên võ giả công lực thánh vương tam tầng cảnh đó cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Y cáo tội một tiếng rồi xấu hổ chạy đi. Đợi y đi khỏi, lão già phản hư cảnh nọ mới cười khổ. Thiếu gia, ngài phải chú ý hơn chứ. Chuyện vừa rồi kỳ thực cũng không phải lỗi của hắn. Tuyết Nguyệt khẽ hừ, định lực kém cỏi như vậy. Lần sau mà còn có chuyện gì? Đừng để hắn theo ta. Chấm, thuộc hạ biết rồi, lão già khẽ gật đầu, thở dài trong bụng, vừa rồi nếu không phải lão công lực cao thâm, tuổi cũng đã già, e là cũng sẽ rơi vào trường khí mà Tuyết Nguyệt vô tình tỏa ra. Trong lòng chợt hiểu, tên thiếu gia như yêu nghiệt này quả đúng là như lời đồn. Y có thể diệt gọn cả nam lẫn nữ, bình thường, y chỉ bộc lộ sức hấp dẫn với phái nữ mà thôi. Nhưng khi y vô tình để lộ nét phong tình, không ngờ lại có thể khiến nam nhân cũng si mê, không thể khống chế chính mình, người như vậy mà mạnh lên, thì ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của y, về mặt vật tư thì không có vấn đề. Vậy rốt cuộc tân nhuệ đang giấu giếm điều gì? Tuyết Nguyệt nở nụ cười nhạt, chợt lại nói, thôi, ta cũng lười suy nghĩ. Đau đầu vô ích, ngươi lui ra đi, vâng, lão già phản hư cảnh cung kính cáo lui, chấm chấm, tốc độ của chiến hạm bỗng nhiên chậm hẳn lại, hình như do sắp đi qua băng lãnh tử vực, cần tránh những thiên thạch di chuyển không quỹ đạo, nên chiến hạm mới không giữ tốc độ như cũ. Rất nhanh, cảnh sắc mê người ngoài cửa sổ biến mất, thế giới bên ngoài chỉ còn là tối tăm lạnh lẽo, hoang vắng hư vô, chiến hạm như bước vào vực sâu luyện ngục. Thi thoảng lại có vài tia sáng chiếu qua, nhưng cũng chỉ thoáng chốc rồi lại đâu mất tăm. Xuyên qua từng đại dương hội tụ từ thiên thạch, chiến hạm khổng lồ tiến về phía trước một cách yên ổn. Không bị ảnh hưởng gì. Đường đi này không hề nguy hiểm, chỉ là hơi gập ghềnh thôi. Mỗi một chiến hạm của thương hội đều đi qua đây vô số lần. Nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì bất trắc tại đây. Thế nên võ giả trên chiến hạm cũng đều vô tư, không mảy may lo lắng. Nhưng với tư cách là chỉ huy và thủ lĩnh của chiến hạm, tân nhuệ lại phải quan sát mọi động tĩnh từng khắc một. Không dám lơ là, lão biết, chỉ một chút bất chắc thôi cũng có thể dẫn đến tổn thất không lường được. Hai ngày sau, phía trước chiến hạm lại xuất hiện biển thiên thạch, tân nhuệ cẩn thận chỉ huy chiến hạm đi vào biển thiên thạch này. Tránh va chạm với thiên thạch, khi chiến hạm này xông vào khu vực thiên thạch bao trùm. Không biết vì sao, tân nhuệ chợt có cảm giác toàn thân rét run. Cảm giác này khiến lão rất khó chịu. Phía trước, một mùi chết chóc ập tới. Lần trước khi cảm giác này xuất hiện cũng đã từ rất nhiều năm trước rồi. lần đó lão bị một võ giả phản hư cảnh truy sát. Chính vì trực giác hơn người này mà lão mới có thể thoát nạn. Sống cho tới ngày hôm nay, lão rất tin vào trực giác của mình. Bởi thế Tân Nhuệ lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, xem liệu có nguy hiểm nào đang đến gần hay không. Chợt, lão nhìn thấy một điểm sáng trắng giữa băng lãnh tử vực tối om. Điểm sáng chói mắt đó như lưỡi kiếm đâm xuyên qua màn đêm u tối. Như có phản ứng dây chuyền. Rất nhanh, xung quanh chiến hạm sáng bừng nên không dưới 20 vầng hào quang trắng. Những thiên thạch rải rác gần nhau như đom đóm. Đồng tử Tân Nhuệ co rụt lại, y quát lớn, đi khỏi đây với tốc độ cao nhất, là toái tinh thiểm, có kẻ giăng bẫy, tiếng quát của lão vang khắp chiến hạm, ai nấy cũng đều nghe rõ ràng. Đám võ giả trong động lực thất đều biến sắc, lập tức đẩy tốc độ chiến hạm lên cao nhất, liều mạng hòng chạy khỏi nơi này. Nhưng đã muộn rồi, giữa ánh sáng trắng đó, tản mát ra sóng năng lượng rất nhỏ. Lời Tân Nhuệ vừa dứt, ánh sáng đó thình lình nóng bừng, chói chang như vầng thái dương. Ánh sáng chiếu vào nơi sâu nhất trong tinh không, chiếu rọi băng lãnh tử vực này, khiến đâu đâu cũng sáng bừng. Sóng năng lượng kinh thiên truyền ra từ những điểm sáng trắng đó. Từng guồng sóng mắt thường có thể nhìn thấy chợt dâng trào. 20 mấy điểm sáng, 20 mất guồng sóng, tầng tầng lớp lớp vỗ vào nhau như vĩnh viễn không chịu ngừng. Đem đến mùi chết chóc gây tuyệt vọng, không gian băng lãnh tử vực trong phút chốc bỗng méo mó. Vỡ ra từng màng, vô số thiên thạch nát tan trong khoảnh khắc này, không còn lại chút gì. Cuồng sóng đó đi tới đâu, mọi thứ đều thành hư vô tới đó. Chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm chở mọi người vừa tăng tốc đã bị những cuồng sóng đó nuốt trọn. Chiến hạm kiên cố tột đỉnh, có thể ngao du trong tinh vực mềm oặt đi như đậu phụ. Hóa thành bột mịn như những thiên thạch kia, sắp sửa nổ tung từ bên trong. Từng võ giả Hằng La Thương Hội đều tái xám mặt mày. Lộ thần sắc kinh hãi tột độ, án mắt đong đầy nỗi sợ hãi cái chết và sự lưu luyến mạng sống. Chấm, cuồng sóng quất qua người họ, bất luận là tu vi cao thấp, họ đều nổ thành xương máu. Đến hài cốt cũng chẳng còn. Cách chương.